Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, đầu sư tử bọn họ vẫn còn ở rừng mưa nhiệt đới bên trong. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão hỏa kế. Các người lưu lại, chúng ta phải đi lập tức. Dương Thiên Long nhìn Simon lớn tiếng nói, các người đi nơi nào? Tìm đầu sư tử sao? Simon không khỏi được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, tên kia bị chúng ta cho làm mất. Nhìn ta cái này đáng chết chỉ nhớ. Sau khi nói xong, chỉ gặp Dương Thiên Long một mặt hối tiếc vỗ một cái đầu mình. Mới vừa rồi làm sao liền đem đầu sư tử bọn họ quên mất đây? Này, hỏa kế! Chúng ta muốn không thông qua điện thoại vệ tinh cùng đầu sư tử liên lạc một chút. Bỗng nhiên bây giờ, Elbow cũng giống là nhớ lại cái gì tựa như. Được, Dương Thiên Long vừa nghe. Ngay sau đó không khỏi được trước mắt sáng lên. Chỉ gặp hắn quả quyết gật đầu một cái. Nhưng mà một lần nữa thật to ra tại bọn họ ý liệu. Elbow nhiều lần bấm số. Chính là cùng đầu sư tử bọn họ không liên lạc được. Thật ra thì ở rừng mưa nhiệt đới bên trong, tín hiệu tồn tại một số ít khu không thấy được cũng thuộc về bình thường. Bất quá loại chuyện này hẳn sẽ không kéo dài quá lâu. Không liên lạc được, eo bắp mặt đầy ủ rủ cúi đầu. Ta cho Yom gọi điện thoại. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, nhanh chóng từ eo bắp trong tay nhận lấy vậy bộ điện thoại vệ tinh. Thật bất ngờ Yom vậy bộ điện thoại lại có thể cũng là không có ai nghe. Cái này làm cho trước Dương Thiên Long được không kinh ngạc. Chẳng lẽ Yom tín hiệu cũng không được? Không thể nào, thôn bớt nơi đó tuy nói là vắng vẻ một chút, nhưng là địa hình nơi đó nhưng là dị thường bằng phẳng. Đặc biệt có lợi cho điện thoại vệ tinh tín hiệu tiếp nhận. Bất quá bọn họ vậy một lần nữa giống như mới vừa rồi cứu côm như nhau cảm nhận được thời gian lên. Cấp bách tính, đầu sư tử bọn họ nhất định là gặp tình huống gì. Cái này mới đưa đến bọn họ không có đuổi theo đại quân. Cho nên bọn họ phải lập tức bay trở về. Vasily, Vasily, Dương Thiên Long hướng về phía Vasily lớn tiếng kêu lên. Vasily đang ở chuyên tâm vào công việc làm đóng kín máy một cái động tác sau cùng. Đối với Dương Thiên Long tiếng kêu, hắn là căn bản không có nghe gặp. Oanh, máy bay trực thăng động cơ ngừng lại. Cửa máy bay vậy ngay sau đó mở ra. Này, Hoa Hạ Long, cái gương mặt tươi cười kia lộ ra. Cái tiên sinh, ngươi khỏe, Dương Thiên Long đi theo hắn chào hỏi. Hoan nghênh hạ xuống chúng ta nơi này. Cai cười nói. Cảm ơn. Cho các người thêm phiền toái. Dương Thiên Long tâm tư cũng không tại cùng Cai trao đổi lên. Đơn giản mấy câu lời nói sau đó. Thấy Mê Đen tiên sinh theo Cai vậy nói chuyện với nhau sau đó. Hắn nhanh chóng rút người ra rời đi. Vasily, bình xăng dặm dầu còn có nhiều ít. Dương Thiên Long vỗ một cái Vasily bả vai hỏi. Xin lỗi, lão bản, bình xăng dặm đốt dầu tối đa chỉ có thể đủ nửa giờ phi hành. Vasily nhún nhún vai nói, như thế ít đi, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, Vasily vẻ mặt thành thật nói, ta đặc biệt còn muốn lại bay trở về đây. Dương Thiên Long nhíu mày một cái, lộ ra mặt đầy khó khăn sắc đứng lên, bay trở về làm gì? Có vật gì rơi ở nơi đó sao? Vasily nhanh chóng hỏi thăm. Đúng vậy, một cái nghiêm trọng vấn đề. Đầu sư tử bọn họ ở nơi đó gặp phải phiền toái chuyện. Dương Thiên Long nói, đầu sư tử bọn họ cũng ở đây. Lúc này Vasily thật sự là thất kinh. Đúng vậy, bọn họ thật ra thì cách chúng ta liền mấy trăm mét. Nhưng là ngươi biết không? Chính là cái này khoảng mấy trăm thước. Để cho bọn họ ở hơn một giờ bên trong cũng không có xít tới gần. Dương Thiên Long biểu tình trên, mặt có chút nóng nảy đứng lên. Cái này cùng hắn trước sau như một lão luyện trầm ổn hình tượng hoàn toàn không tương xứng. đốt dầu có thể để cho cái đó trung đội trưởng trợ giúp chúng ta giải quyết. Vasil bỗng nhiên lúc này nhỏ giọng nói, nghe lời này một cái, Dương Thiên Long nhất thời rõ ràng. Phải, ngươi theo hành làm xong lần nữa phi hành chuẩn bị, ta đi theo hắn câu thông. Lúc này Dương Thiên Long không khách khí chút nào cắt đứt cai cùng Mê Đen tiên sinh nói chuyện phiếm. Bất quá hắn hay là đối với Mê Đen tiên sinh biểu thị ra áy náy. Hắn nói cho hắn, bản thân có sự việc tìm cai. Mê Đen ngược lại cũng có thể hiểu. Mới vừa rồi tại trên máy bay chính là nghe được bọn họ còn có chiến hữu ở rừng mưa nhiệt đới bên trong không có trốn ra được. Hoa Hạ Long tìm cái này không đúng chính là vì vậy vấn đề tới. Đem cai kéo đến một góc vắng vẻ. Dương Thiên Long đi thẳng vào vấn đề. Đem hắn yêu cầu nói ra. Cũng biểu thị hắn sẽ lấy cao hơn giá thị trường 10% giá cả mua bọn họ nhiên liệu. Đối với lần này, cai trung đội trưởng cười hì hì. Lộ ra một mặt sảng khoái diễn cảm tới. Hoa Hạ Long, các người đợi một chút. Ta cho các người tìm xe dầu. Cai vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Rất nhanh, ba chiếc sức chứa là 10.000 lít cố gắng lên xe liền chậm rãi lái tới. 30.000 lít nhiên liệu. Cai cười hắc hắc, một bộ ngươi hiểu dáng vẻ. Không thành vấn đề, chờ lát nữa tiền đánh tới ngươi tư nhân tài khoản. Dương Thiên Long cười nói. Cảm ơn, Cai khẽ mỉm cười. Theo sau chính là ngón tay dạy Bunia sân bay tới. Hoa Hạ Long, chúng ta rất tôn trọng ngài. Cái này sân bay thật ra thì vẫn là chúng ta không quân quân đội định đoạt. Đừng nói ngài máy bay trực thăng, liền liền ngài máy bay tư nhân đều có thể ngừng ở chỗ này. Có thể không? Dương Thiên Long cười nói. Cai gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể, ta định đoạt. Ha ha, cảm ơn. Ta bây giờ còn chưa có mua máy bay tư nhân. Bất quá cùng ta mua liền sau đó. Có lẽ thật sẽ phiền toái ngươi. Chỉ sợ là ngươi đến lúc đó liền lên trước. Cái này không quan hệ. Dù là ta không ở nơi này. Chuyện này đều có thể giúp ngươi giải quyết. Cai một mặt mỉm cười nói. Phải. Quay đầu tìm ngươi uống rượu. Bất quá dưới mắt chúng ta còn nổi bay. Có thể trễ giờ thời điểm sẽ trở về. Hy vọng ngươi cho ngươi các bạn trẻ nói xong. Đến lúc đó cũng đừng ở câu thông lên phát sinh vấn đề gì. Dương Thiên Long cười nói. Cai gật đầu một cái. Yên tâm, hiện tại bắt đầu các ngươi mật mã là 0018. Quay đầu đài chỉ huy gọi các ngươi thời điểm. Các ngươi đem mật mã báo chính xác là được. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn dư quang hướng máy bay trực thăng nơi đó liếc một cái. Chỉ gặp một chiếc xe dầu đã trống không dầu hũ trở về. Chúng ta đi xem một chút. Dương Thiên Long hướng về phía Cai cười nói. Cai gật đầu một cái. Theo sau chính là đi theo Dương Thiên Long hướng máy bay trực thăng ngừng thả vị trí đi tới. Bọn họ đi tới máy bay trực thăng bên cạnh không tới một phút. Chỉ gặp một chiếc xe hơi nhanh chóng lái tới. Dương Thiên Long theo Cai cũng phát hiện. Vừa gặp trước chiếc xe hơi kia. Bọn họ đều không khỏi được chặt chặt nhíu mày một cái. Đó là Wilmer xe hơi. Wilmer tiên sinh. Cai nói. Đúng vậy. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Chiếc xe này tốc độ rất nhanh. Không tới một phút. Liền vững vàng dừng ở Dương Thiên Long bọn họ trước mặt. Trên xe tất cả cửa tất cả mở ra. Người cũng từ phía trên nhảy xuống. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy Lưu Thắng Lợi theo Lưu Chính Dương lại có thể vậy ở phía trên. Còn có Yôm. Trách không được không liên lạc được Yôm tên này. Nguyên lai hắn đem vệ tinh đã tắt điện thoại ném ở nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tu-nối-san-nu-ti-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.